Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 137, chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tình bắt taxi quay lại công ty, ngồi trong xe mở phong bì ra. Bên trong là 2.000 nhân dân tệ và một bức thư. Cô vừa khóc vừa cười nhận lấy tiền, mở tờ giấy ra. Đó là giấy của khách sạn, nét chữ bút chì của mẹ viết đầy một trang. Con yêu, lần này bố mẹ lên Bắc Kinh chỉ để thăm con. Từ nhỏ con chưa từng chịu khổ, luôn có người chăm sóc, con rất yếu đuối. Nhưng năm qua con đã trải qua nhiều khó khăn trong sự nghiệp và tình cảm, bố mẹ rất lo lắng cho con. May mắn là con đã quay lại quỹ đạo, lại trở thành cô gái hoạt bát, dễ thương của mẹ. Lần này đến Bắc Kinh, con đã chăm sóc chúng ta rất tốt, chúng ta rất vui. Bắc Kinh thật lớn, thật đẹp, con thích thì hãy ở lại. Mẹ và bố sẽ về nhà trước, có vài điều mẹ muốn dặn dò con. Công việc có thể cống hiến, nhưng phải nghỉ ngơi tốt, cũng nên bắt đầu nghĩ đến việc tìm bạn đời và kết hôn. Thế hệ của con theo đuổi tự do và độc lập, thường bỏ qua sự đồng hành và bao dung. Mẹ mong con tìm được một người bạn đời đích thực, không phải để ép con kết hôn, mà là mong con cũng cảm nhận được một khía cạnh khác của cuộc sống, cảm nhận sự vụn vặt và hòa hợp, cảm nhận tình yêu và sự đồng hành. Sau này bố mẹ già đi, không thể ở bên con. Khi con muốn đi chơi, ngắm cảnh, sẽ có ngày mẹ không thể đi cùng con. Lần này đi chơi, mọi thứ con đều lo liệu, nếu có người bạn đời, anh ấy sẽ giúp con đặt vé xe, tìm đường, xách đồ. Không phải là một mình con gầy gò xách hành lý, tất cả việc từ vé tàu, khách sạn, giao thông, ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi, đều do con lo liệu, mẹ nhìn mà đau lòng. Sau này chúng ta già đi, không còn nữa, ai sẽ ở bên con? Ai sẽ giúp con? Con lại gầy yếu, một mình du lịch, ai sẽ giúp con xách hành lý nặng? Vì vậy đừng hiểu lầm ý mẹ, gặp được người tốt đừng bài xích, được không? Con tốt như vậy, nhất định sẽ có người yêu con như mẹ yêu con. Kỷ Tình lau nước mắt, khẽ khóc, làm sao có ai yêu con như mẹ yêu con chứ? Không ai có thể so với mẹ. Cô vừa khóc vừa đi, đến tòa nhà công ty thì vội vàng lau khô nước mắt. Cô mắt đỏ, tránh ánh nhìn của mọi người, nhanh chóng bước vào thang máy và bấm nút. Cô không nhận ra mình đã bấm vào thang máy dành riêng. Chỉ vài giây, cửa thang máy mở ra. Kỷ Tình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Hàn Đình. Cô ngạc nhiên, vội quay đầu đi, cúi đầu bước vào thang máy, mặt quay vào tường, không dám nhìn anh. Nhưng một giây nhìn nhau, Hàn Đình đã thấy rõ ràng lông mi cô ướt đẫm, mắt đỏ hoe, mặt cũng đỏ, ánh mắt đáng thương. Buồn bã và bất lực, rõ ràng đã khóc một thời gian. Thang máy đóng lại, vài giây im lặng trôi qua. Hàn Đình hỏi, có chuyện gì xảy ra? Không có gì, cô liếc nhìn anh một cái, sợ anh hiểu lầm, vội giải thích. Bố mẹ em cuối tuần lên Bắc Kinh chơi, em vừa tiễn họ. Họ không muốn làm em trễ làm nên không cho em tiễn ra ga. Cô nói, giọng nghẹn lại, mắt lại ướt. Hàn Đình cúi đầu nhìn cô, lớn thế này rồi. Vì chuyện này mà khóc sao? Nói vậy nhưng giọng anh lại có chút dịu dàng hiếm thấy. Em đã nửa năm không gặp họ. Kỷ Tình mũi nghẹn, nói. Cảm thấy nói chuyện này với anh không hay. Cô lau lau lông mi ướt, chuyển đề tài. Anh Hàn, anh có đi hội nghị thâm quyến lần này không? Có, Hàn Đình nói. Em thì sao? Em nhận được thư mời rồi. Mắt cô lóe lên một tia sáng. Đương nhiên rồi, Hàn Đình nói. Cô mỉm cười nhẹ, lại hỏi. Năm nay anh vẫn diễn thuyết chứ? Ừ, chưa từ chối được. Anh thở dài nhẹ, lần sau nếu lại bảo anh diễn thuyết, anh sẽ không đi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nhịn được cười, nói. Anh đúng là người tài ba. Nói xong ngừng lại, vội sửa lại. Ngài, ngài, sửa xong lại thấy ngượng, không sửa còn đỡ. Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt phức tạp, không nói gì. Cô cũng có chút ngượng ngùng, mím môi không nói. Định ngẩng đầu nhìn số tầng để giảm bớt sự bối rối. Hàn Đình đã sớm nhìn số tầng, chậm rãi nói. Ồ, phiền rồi, thang máy đã đến tầng 43. Hàn Đình nhìn cô với ánh mắt xin lỗi. Quên bấm tầng cho em. Xin lỗi, Kỷ Tình vội xua tay. Không sao, em tự quên mà. Nói chuyện xong, tầng 45 đã đến. Đinh, một tiếng, Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt hơi sâu, tạm biệt. Anh đi đây, ừ. Cô vội gật đầu, tạm biệt ngài Hàn, cửa thang máy từ từ mở ra, Anh bước ra ngoài. Kỷ Tinh đứng sát vào bên, bấm tầng 31, không tự chủ nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, không biết có phải do lá thư của mẹ hay không. Cô nhìn sâu vào anh, đột nhiên tự hỏi, tình yêu trong lòng anh là như thế nào? Cửa thang máy từ từ đóng lại, cô vẫn nhìn theo. Lúc đó, Hàn Đình cách xa vài mét quay đầu lại, ánh mắt sáng trong nhìn cô, bình tĩnh mà bỗng nở nụ cười nhạt. Kỷ Tinh ngẩn ngơ, tim như bị đánh trúng. Một giây sau, cửa thang máy khép lại, nụ cười thanh nhạt của anh biến mất. Thang máy đi xuống, cô đứng ngẩn ngơ, hồi phục tinh thần, xoa xoa má nóng, vội điều chỉnh lại hơi thở. Hàn Đình bước vào văn phòng, ngồi xuống ghế, nghĩ về ánh mắt của Kỷ Tinh lúc anh quay đầu. Anh cúi đầu chạm vào mũi, đáy mắt hiện lên nụ cười nhạt, chưa kịp lan đến khóe mắt thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Anh ngồi thẳng lưng, vào đi, ngài Hàn. Đường Tống bước vào, đưa một tập tài liệu cho anh. Đây là bản diễn thuyết và lịch trình ở Thâm Quyến. Hàn Đình nhìn lịch trình kiểm soát nghiêm ngặt, hỏi, cần thiết thế sao? Cần, Đường Tống nói, nhưng ngài yên tâm, vệ sĩ sẽ đi theo gần, không quá rõ ràng. Lại nói, Chu Hậu Vũ trong giai đoạn bảo lãnh chờ xét xử đã mất liên lạc với cảnh sát, không tìm thấy hắn. Giờ hắn là tội phạm truy nã, không định bỏ trốn thì là định trả thù. Trước khi vào ngành, hắn từng là côn đồ, chúng ta không thể không cảnh giác. Ừ, Hàn Đình vẫn bình thản, Đường Tống thì lo lắng, hy vọng là anh quá lo, đừng xảy ra chuyện gì. Nhà họ Hàn đời này chỉ có một mình Hàn Đình, nếu có chuyện gì xảy ra, anh ta có chết cũng không đền nổi. Thứ sáu, Kỷ Tinh cùng Giang Hoài và những người khác bay đến Thâm Quyến. Giữa tháng 7, thời tiết Thâm Quyến nóng bức, Kỷ Tinh vừa đến khách sạn liền tắm rửa. Ngoài trời nắng gắt, cô không muốn ra ngoài, nằm trong phòng hưởng máy lạnh. Nhóm làm việc có tin nhắn, Tần Lập gọi cô xuống họp ngắn, nói vừa hay các người phụ trách hợp tác chiến lược của Khởi Tuệ và Hãn Tinh đều ở đây, tập trung ở phòng họp nhỏ tầng 2 khách sạn. Kỷ Tinh thu dọn sơ qua, xuống tầng tìm phòng họp nhỏ, đẩy cửa bước vào, chưa đầy 10 mét vuông đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Triệu Nhất Thần quay đầu lại, nhìn cô, Kỷ Tinh ngạc nhiên. Triệu Nhất Thần cười nói, Tần Lập chưa tới. Ồ, Kỷ Tinh cười, em không biết anh đến. Triệu Nhất Thần, bên chúng tôi vài phó bộ trưởng đều được mời. Ngồi đi, anh kéo ghế bên cạnh, Kỷ Tinh định ngồi xuống thì cửa mở ra. Người bước vào chính là Hàn Đình. Kỷ Tinh đột nhiên hoảng hốt, cảm giác tim bị thắt lại. Hàn Đình bước vào, ánh mắt lướt qua mặt hai người. Kỷ Tinh cuối cùng cũng nhớ ra phải chào. Ngài Hàn, Hàn Đình gật đầu nhẹ. Nhưng nhìn Triệu Nhất Thần, cười nhạt. Phó Bộ trưởng Triệu, Triệu Nhất Thần cười. Ngài Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vượt qua Kỷ Tinh, lịch sự bắt tay. Đôi tay đàn ông nắm chặt, ngắn gọn mà mạnh mẽ. Cách chương.